Siêu cấp thiên phú, chương 362, hư di nạp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không lấy được kỳ vật, chẳng lẽ là long tộc? Vạn hỏa đại đế nghi hoặc, hắn đúng là cũng không nghi ngờ lời nói của vô ảnh đại đế. Bởi vì hắn biết rõ vô ảnh đại đế sẽ không cần thiết phải nói dối. Mà nếu so sánh chuyện này với kế hoạch cuối cùng của bọn hắn, những kiện kỳ vật này chỉ là phần thưởng kèm theo mà thôi. Coi như là kỳ vật cực kỳ chân quý, cũng không cần thiết phải ẩn tàng. Cướp được chính là cướp được. Bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ chém giết cướp đoạt. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch cuối cùng. Bên nào cũng không thể chịu đựng nổi hậu quả. Cho nên, vô ảnh đại đế nói không cướp được. Như vậy chính là không cướp được. Không rõ ràng. Nhìn qua thì đối phương là một vị long tộc hình người. Nhưng trên người của đối phương lại không có khí tức long tộc. Hơn nữa tên gia hỏa kia cũng là cửu tinh đế cấp. Nắm giữ thiên phú không gian cùng với thiên phú ẩn thân. Ta không thể truy đuổi. Vô ảnh đại đế nói. Rốt cuộc là kỳ vật gì? Lại đáng giá cho ám ảnh tông các ngươi phải khổ tâm như thế? Vạn hỏa đại đế lại hỏi. Là di lạp chân kinh? Vô ảnh đại đế khẽ cắn môi. Nói. Cái gì? Là kiện kỳ vật kia? Đó chính là cửu tinh kỳ vật. Từng ở bên trong hệ tinh hà đưa tới sóng lớn. Trên trái đất làm sao lại có di lạp chân kinh? Vạn hỏa đại đế khiếp sợ. Hô hấp thậm chí còn trở nên dồn dập. Tự nhiên không phải là di lạp chân kinh hoàn chỉnh, mà là một trang tàn phiến. Vô ảnh đại đế giải thích, một vị thần cấp của ám ảnh tông chúng ta đã từng ở trong vũ trụ mang trở về một mảnh di lạp chân kinh tàn phiến nhỏ. Có tác dụng không lớn, thế là liền đưa mảnh nhỏ di lạp chân kinh đó vào trong lần kế hoạch này. Lợi dụng lực lượng thế giới của trái đất để bồi dưỡng mảnh nhỏ di lạp chân kinh. Không ngờ được lại thật sự thành công. Vẻn vẹn chỉ là một trang di lạp chân kinh, có lẽ sẽ tương đương với lục tinh kỳ vật, nhưng giá trị của nó lại đủ để so sánh với thất tinh kỳ vật. Cho dù chỉ là một trang di lạp chân kinh, vậy cũng cực kỳ chân quý. Hừ, ám ảnh tông các ngươi nếu thông chi cho chúng ta, hoặc là để cho bán thần tới, cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Vạn hỏa đại đế oán trách, bán thần tới, ha ha. Ở trong cái thời kỳ này, nếu ám ảnh tông chúng ta xuất động bán thần tới, vạn nhất long tộc cũng phái bán thần tới, vậy phải làm sao bây giờ? Vô ảnh đại đế chất vấn. Lúc đầu, kế hoạch lần này của ám ảnh tông cũng rất hoàn mỹ. Hắn sẽ tiến hành ngăn cản cửu tinh đế cấp của long tộc. Lý Vân thì tiến hành ẩn thân cướp đoạt di lạp chân kinh. Ai có thể ngờ tới còn có một người ẩn thân ở bên cạnh. Bởi vậy mới khiến cho cái kế hoạch hoàn mỹ này thất bại. Được rồi, kỳ vật cũng đã bị người khác cướp đi. Vậy ta cũng nên rời đi. Vạn hỏa đại đế quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Vô ảnh đại đế âm thầm cắn răng. Lần này không những mất đi di lạp chân kinh, mà còn khiến cho ám ảnh tông mất đi mặt mũi. Sau khi hắn trở về tất nhiên sẽ nhận phải sự trừng phạt. Tên long tộc đáng chết. Lần tiếp theo nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vô ảnh đại đế âm thầm thề thốt, nhưng hắn cũng chỉ có thể thề thốt suông mà thôi. Đều là cửu tinh đế cấp. Hắn thật sự là không giết được Diệp Thiên. Diệp Thiên sau khi thoát khỏi vô ảnh đại đế, vẫn tiếp tục thuấn di rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã về tới thiên các trong căn cứ Trung Hải. Mở ra đại trận, Diệp Thiên tiến vào mật thất tu luyện. Lấy trang giấy màu vàng óng từ trong ngực ra ngoài. Trang giấy màu vàng óng được mở ra. Ở phía trên xuất hiện rất nhiều văn tự thần bí. Diệp Thiên nhìn chăm chú vào trang giấy màu vàng óng. Rất nhanh liền tiến vào một cái thế giới văn tự. Có vô số văn tự xuất hiện ở trước mặt. Mỗi một văn tự đều vô cùng huyền ảo. Di lạp chân kinh. Đây là ý thức do trang giấy màu vàng óng truyền tới. Các kỳ vật cao cấp đều ẩn chứa ý thức nhất định. Người sử dụng có thể ở bên trong cỗ ý thức này hiểu được tác dụng của kỳ vật. Diệp Thiên dùng ý thức tiếp xúc cùng với ý thức của Di Lạp Chân Kinh. Rất nhanh liền biết được lai lịch của kiện kỳ vật này. lại có thể là một trang của cửu tinh kỳ vật Di Lạp Chân Kinh. Vẻn vẹn chỉ là một trang liền đạt đến cấp độ lục tinh kỳ vật. Kỳ quái, trên trái đất sẽ có Di Lạp Chân Kinh hay sao? Diệp Thiên nghi hoặc, hắn thậm chí còn hoài nghi, Di Lạp Chân Kinh có phải là đồ vật trên trái đất hay không? Đầu tiên, những chữ viết này cũng không phải là văn tự trên trái đất. Lại là một trang tàn phiến. Làm sao cũng không giống như là mới được thai nghén ra. Ngược lại càng giống như là có người đã đem Di Lạp Chân Kinh tàn phiến nhét vào trái đất bồi dưỡng. Cuối cùng cũng bồi dưỡng thành công. Bồi dưỡng kỳ vật là chuyện mà Long tộc thích làm nhất. Ví dụ như Ngộ Đạo Thiên Bi. Chính là do Long tộc lợi dụng lực lượng của thế giới Viên Long để thai nghén ra. Nếu đúng như suy đoán, vậy thì kiện kỳ vật này chính là do các thế lực đến từ bên ngoài cố ý bồi dưỡng ra. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ thầm. Cũng đúng, trái đất làm sao có thể đột nhiên sinh ra nhiều kỳ vật như vậy? Nếu như là do các thế lực đến từ bên ngoài cố ý bồi dưỡng ra, như vậy sẽ chẳng có gì lạ. Mà trang Di Lạp Chân Kinh này rất có thể là có quan hệ với Ám Ảnh Tông. Xem ra nhất định phải thực hiện kế hoạch. Hiện tại mình đã là cửu tinh đế cấp. Nếu như săn bắt một bát tinh đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài, hẳn là có thể dùng thiên phú thôi miên từ trong miệng của đối phương hỏi ra một số bí mật. Diệp Thiên nghĩ thầm, suy nghĩ trong chốc lát. Hắn đã âm thầm chế định ra một kế hoạch. Bất quá, Di Lạp Chân Kinh thật sự là đồ tốt a. Diệp Thiên nhìn qua trang Di Lạp Chân Kinh, tràn ngập ý cười. Bởi vì ở phía trên trang Di Lạp Chân Kinh này ghi chép một loại bí thuật. Là bí thuật hư di nạp giới hoàn chỉnh. Hư di nạp giới là một loại bí thuật không gian. Phàm là võ giả nắm giữ thiên phú không gian từ đỉnh cấp trở lên đều có thể tu luyện loại bí thuật này. Một khi luyện thành, liền có thể chế tạo ra hư di nạp giới đặc thù. Hư di nạp giới không giống cùng với không gian phổ thông. Nó có thể cất giữ vật sống, thậm chí là kỳ vật. Mà không gian chữ vật phổ thông lại không có cách nào cất giữ vật sống cùng với kỳ vật. Mà không gian bia chiến thần của tháp chiến thần chính là một chủng loại giống như hư di nạp giới. Ha ha ha, nguyên bản mình còn đang giàu vì không có cách nào ẩn giấu kỳ vật. Không ngờ được nhanh như vậy liền tặng cho mình hư di nạp giới. Lấy tạo nghệ không gian của mình, có lẽ không qua bao lâu liền có thể luyện thành hư di nạp giới. Diệp Thiên rất có tự tin với bản thân. Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Thiên liền bắt đầu nghiên cứu hư di nạp giới. Cách chương.